Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe thấy người đàn ông huyết tộc nói thế thì đều cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Jessica. Cô ta cũng quá ngây thơ, thật sự cho rằng trong trận tranh đoạt này sẽ có ai để ý đến quy tắc sao? Xem ra mấy người đều nghĩ như vậy, nếu đã thế, chờ sau khi đi vào, nếu có chỗ tốt gì, mọi người đều lấy bằng bản lĩnh, nói cách khác, thực lực là trên hết. Ban đầu Jessica nghĩ rất hay, nhưng nghe bọn họ nói vậy thì khựng lại, sau đó tức giận nói, tới đi, chúng ta cùng nhau mở cửa thác ra, nếu mọi người đã không ưa đề nghị về quy tắc mà. Jessica đưa ra, cô ta cũng không tiếp tục bảo thủ thuyết phục nữa. Lúc này những người thừa kế đi đến cửa tháp Hạo Thiên, ngay sau đó bọn họ đặt hai tay lên sát cửa tháp, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào đó. Khi bọn họ bắt đầu truyền năng lượng, lồng ánh sáng trong suốt bao phủ tháp Hạo Thiên bắt đầu tỏa sáng, đồng thời một sức mạnh đáng sợ cũng phát ra từ trong tháp Hạo Thiên, ngoại trừ 9 người thừa kế, hễ có ai tới gần tháp Hạo Thiên đều bị bắn ra ngoài, đương nhiên Trần Triệu Dương cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh đã cảm giác được từ lúc năng lượng này ỏa ra rồi, cho nên anh đã sớm lùi về sau, vừa vặn lùi đến một khoảng cách an toàn. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua, phát hiện năng lượng của lồng ánh sáng quanh tháp cũng không phải là càng ngày càng mạnh, mà là càng ngày càng yếu đi khi mấy người Giang Tử Phong truyền vào. Hiển nhiên năng lượng truyền thừa mà bọn họ lấy được mới có thể thật sự mở được cấm chế của tháp Hạo Thiên này. Nói một cách khác, thật ra tháp Hạo Thiên đang lựa chọn người tốt nhất bên trong 9 người, nhưng mà nếu những người khác cũng có thể vào, như vậy đương nhiên cũng sẽ có cơ hội, chỉ là có lẽ cơ hội đó thấp hơn 9 người thừa kế này rất nhiều thôi. Khi năng lượng mà 9 người thừa kế đưa vào càng ngày càng nhiều, lồng ánh sáng bao phủ xung quanh tháp Hạo Thiên cũng chậm rãi biến mất. Ánh mắt những người ở xung quanh nhìn về 9 người thừa kế này đều khác nhau. Đương nhiên bọn họ biết cơ hội lấy được quyền khống chế bí cảnh của người bình thường thấp hơn rất nhiều. Nhưng nếu như không có người thừa kế, có phải cơ hội của bọn họ sẽ trở nên nhiều hơn không? Ở đây đều không phải là đồ đần, cho nên ai nấy cũng đều lập tức nghĩ rõ ràng điều này. Mà bây giờ hẳn là một cơ hội tốt, những người thừa kế vừa mới mở tháp Hạo Thiên ra, chắc hẳn năng lượng trong cơ thể sẽ tiêu hao cực kỳ lớn. Đúng thế thật, nhìn thấy sắc mặt đám người Giang Tử Phong tái nhợt, hơi thở trên người cũng trở nên không ổn định, Trần Triệu Dương liền biết chắc chắn ở đây đã có người không nhịn được mà đứng ra. Quả nhiên, anh vừa mới nghĩ đến đây, đã có mấy chục người lao đến thật nhanh, hơi thở mênh mông phóng về phía đám người Giang Tử Phong. Hiển nhiên bọn họ biết mình chỉ có một cơ hội, cho nên nhất định phải dùng hết sức để đối phó. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lắc đầu, bí cảnh này đã thân thiện với những người thừa kế như vậy, chắc chắn sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống này, cho nên anh mới không hành động gì. Quả nhiên, sau khi những người này lao ra, đám người thừa kế kia đều nở nụ cười giễu cợt. Ngay sau đó, hơi thở ban đầu đã hơi uể oải trên người bọn họ lại tràn đầy trong nháy mắt, đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng. Hơi thở trên người bọn họ càng khủng bố hơn. Thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực hình như còn mạnh hơn trước đó. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ những người này sắp xong rồi. Vào lúc này, chắc. Chăn những người thừa kế sẽ giết gà dọa khỉ để củng cố uy nghiêm của mình. Cách chương.